Lược Thiên Ký, chương 882, Văn Hương Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 911, Văn Hương Chú. Người tiểu tụy, tiểu chủ topic 10, xoẹt, một tiếng, cái kia hiện đầy tinh xảo trận văn xe kéo ngọc ứng thanh chia hai nửa cùng một thời gian nổ tung đi ra lực lượng, đem xe kéo ngọc chung quanh lực sĩ cùng bọn nha hoàn đều chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lá bùa phiêu phiêu sái sái hướng không trung rơi xuống, mà tại nguyên bản xe kéo ngọc vị trí, không ngờ có một vị phong thái điệu ước nữ tử đình đình ngọc lập, trên mặt mang theo giận tái đi, đầu đầy châu ngọc ung dung hoa lệ, đương nhiên đó là từng tại Thanh Vân Tông thấy qua Huyên Tứ Nương, Phù Diêu Cung đời trước đại thư đồ thứ tư nữ, Giao Trì tứ công chúa. Tiểu quỷ đầu, nhanh 20 năm không thấy, người uy phong không ít a hát. Huyền Tứ Nương bị Phương Hành một đao chém vỡ xe kéo ngọc, trên mặt cũng dâng lên giận tái đi, thần sắc đang lúc có chút phẫn hận, nói chuyện thời điểm, thần sắc không thay đổi, hai tay cũng đã không ngừng biến ảo, bóp ra mấy cái cổ quái pháp ấn, sau đó, tại nàng thanh âm rơi xuống thời điểm, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống một mảnh hoa vũ, tựa như là không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh rừng đào, chính vào khắp cây rực rỡ thời điểm, có gió thổi tới, hoa rơi như mưa, hương hoa xông vào mũi, đem một phiến thiên địa hoàn toàn bao trùm, nhìn đẹp vô cùng tới cực điểm, cơ hồ khiến người ta say mê trong đó. Nhưng Phương Hành lại tại thời khắc này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cũng là thân kinh bách chiến, thấy nhiều thần rộng, càng thêm đến thần thức linh mẫn, một chút liền nhìn ra này thuật đáng sợ. Bay xuống phải là hoa, biến ảo chính là kiếm. Cái kia đầy trời hoa vũ chính là đầy trời kiếm, ở khắp mọi nơi hương hoa chính là ở khắp mọi nơi kiếm ý, nếu không phải trong cơ thể hắn có Phật quả, doanh doanh phát ra vô tận tinh huy, khiến cho hắn miễn dịch tất cả huyễn thuật thành phần, như vậy tại hắn thấy được một kiếm này hoa vũ đồng thời, đại khái trong lòng cũng đã kinh đã mất đi sát ý, lực lượng trước nhược ba phần, thậm chí có khả năng say mê trong đó, còn chưa động thủ, liền đã thua. Ẩn cư nhiều năm như vậy, liền ngay cả ta cũng nhiều lần nghe nói tên tuổi của ngươi, biết ngươi gây không ít tai họa, nay gặp cũng là muốn nhìn một chút năm đó cái kia người linh động cảnh giới liền có dũng khí ngăn ở ta trước người tiểu quỷ đầu. Bây giờ đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào? Huyền Tứ Nương thấp giọng nói, pháp ấn đã bóp lên, đứng ở hoa trong mưa tuyệt mỹ như tiên. Mà trong ánh mắt của nàng, nhưng cũng đồng thời hiện lên một vòng ý tò mò, hình như nàng cũng muốn nhìn một chút đạo này mình tại tấn thăng nguyên anh thời điểm quan giao trì bàn đào lâm hoa rụng rực rỡ mà tự ngộ thần thuật. Văn Hương chú tiểu quỷ đầu này đến tột cùng có hay không bản lĩnh ngăn cản. Những này cánh hoa lợi hại kiếm mà đại cánh cũng đỡ không nổi. Tại thời khắc này, Phương Hành đáy lòng trong chốc lát dâng lên rất nhiều suy nghĩ, vốn định cuốn lên kiếm ma đại cánh để chống đỡ, lại một chốc từ bỏ ý nghĩ này, kiếm ma sát đại cánh chính là từ hắn tu luyện kiếm ma đại thuật biến ảo mà đến, mà cái kia đạo đại thuật vốn là tiến công kiếm pháp, nhưng là hắn tự nghĩ hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, cho nên hóa công làm thủ, biến thành hắn dùng để gia trì thân pháp cùng chống cự công kích đại cánh, nhưng là dù sao này thuật chính là tiến công sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng để phòng thủ tranh luận miễn có lỗ thùng, mà Huyên Tứ Nương thi triển đạo này đại thuật kiếm ý như hoa hương, ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, phàm là có một chút lỗ thùng, cũng sẽ bị nó tìm khe hở mà vào, sát thương chính mình. Trừ phi phong thiện đỉnh nơi tay, dẫn xuất đạo uẩn, mới có thể ngăn cản loại này vô khổng bất nhập kiếm ý, mà hết lần này tới lần khác. Phong thiện đỉnh đã lưu tại ma huyên bên trong, chưa từng mang đến. Thái Thượng Tiêu Giao Kinh. Không rảnh suy nghĩ nhiều, đầy trời mưa kiếm xuất hiện thời điểm, Phương Hành liền lập tức thân hình hoành không xoài bước. Bồng bềnh như đích tiên nhân, dáng người giãn ra hào phóng, hết lần này tới lần khác ẩn chứa vô tận đại đạo chi lý, vậy mà tại khắc không dung phát thời khắc đem hướng về chính mình nghênh gió thổi tới cánh hoa tất cả đều tránh khỏi, đương nhiên đó là Tiêu Diêu thân pháp. Bây giờ theo hắn đối với Thái Thượng Tiêu Giao Kinh lĩnh ngộ thân pháp này cũng thi triển càng ngày càng phiêu giật, liền ngay cả Phương Hành có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, Lữ Tiêu Diêu người này nhân phẩm mặc dù không được tốt lắm, nhưng tự sáng tạo thân pháp thật là thần diệu. Tốt thân pháp, rất có tiên phong đạo ẩn, tiểu quỷ đầu, xem ra mấy năm này ngươi tạo hóa không cạn. Liền ngay cả Huyên Tứ Nương thấy được đạo này thân pháp cũng không nhịn được khen một tiếng, sau đó pháp quyết nhẹ nhàng biến đổi thuật pháp lại biến. Đầy trời hoa đào kiếm ảnh, vừa mới bị Phương Hành hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, liền lại như là bị vô hình phong cuốn lại, lần nữa hướng phía Phương Hành bay tới, Phương Hành bước nhanh chân, ở không trung du tẩu, thân pháp chi huyền ảo khó mà hình dung, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia hoa đào cũng cùng đến rắn chắc như bóng với hình, lại như giòi trong xương, hắn thân pháp càng nhanh, hoa đào đuổi đến càng chặt vậy mà không thể thoát khỏi nó đi theo. Kiếm như hoa mai, như bóng với hình, ngươi thật coi của ta Văn Hương chú nhưng là phổ thông kiếm quang huyễn ảnh hay sao? Huyền tứ nương nhẹ giọng mở miệng, chung quanh phong tào động nàng váy áo, khiến cho nàng bồng bềnh giống như đích tiên nhân. Ngươi cảm thấy tiểu gia ta còn là năm đó cái kia mặc cho ngươi khi dễ tiểu hài tử hay sao? Phương Hành nhất thời gấp mắt, đồng dạng cũng là quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, thu lại kiếm ma đại cánh, thu hồi long văn hung đao, sau đó hai tay lúc lên lúc xuống, một âm một dương, chậm rãi huy động, như xoa đầy bàn, tại thời khắc này, giữa thiên địa khoảng cách hình như đột nhiên kéo gần lại rất nhiều, bàng bạc đại lực trên dưới đón lấy, không lưu khe hở, đồng thời một ngạt chi cực chuyển động, cái kia vô tận cánh hoa đều là hướng Phương Hành bay tới, lại bị đây hai phiến thiên địa đại ma sát kẹp lấy, ma sát làm vô tận thần quang, dần dần tụ lại tại Phương Hành chung quanh. Thiên địa đại ma bàn, chính lúc trước tại ma viên tiếp dẫn cổ tháp bên trong, Phương Hành quan phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ thiên địa đại ma bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ, đã không phải là hắn thôi động âm dương nhị khí hóa thành đại ma sát mà là dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng, hắn vị trí chính là đại ma sát hạch tâm, quanh người hư không thiên địa thì hóa thành hai phiến đại ma sát, tất cả hướng hắn phóng đi lực lượng, đều bị đại ma sát dẫn đi, sau đó ma sát tiêu diệt bên trong tất cả quy tắc cùng phù văn, hóa thành đạo đạo tinh túy thần quang, tại Phương Hành quanh người ngưng tụ không tiêu tan, linh động tung bay. Đấu pháp, hắn hiện tại cùng Huyên Tứ Nương giờ khắc này, rõ ràng là tại đấu pháp. Huyền tứ nương thi triển ra nàng quan rừng đào mà ngộ. Văn hương chú, một cánh hoa chính là một đạo kiếm ảnh, hết lần này tới lần khác kiếm ý như hoa hương, ở khắp mọi nơi, tràn ngập thiên địa, không thể thoát khỏi, cũng vô pháp ngăn cản, thật sự là đem một loại kiếm ý thôi diễn đến cực hạn, đây đã cùng nàng tu hành thuật pháp không quan hệ, chính là nàng lĩnh ngộ của mình, là nàng một thân bản lĩnh chân chính phản ứng, chảm ngã cảnh giới sản phẩm. Mà Phương Hành thì cũng là khám phá dụng ý của nàng, không có hung hăng càn quấy, mà là thi triển thiên địa đại ma bàn. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ, là hắn tu hành đến nay, sử dụng tâm tư nhiều nhất một thức thuật pháp, năm đó vạn la lão quái đem một thức này thuật pháp, dùng không trọn vẹn căn cơ thôi diễn, hóa thành một thức hoàn chỉnh thần thuật âm dương đại ma bàn, về sau lại tại Phong Thiện Sơn lúc Phương Hành vỡ nát chính mình pháp trùng, đem này thuật lại thôi diễn cao hơn một bậc dẫn phát hỗn độn lực lượng thấy được thiên địa đại ma bàn cái bóng. Chỉ tiếc loại kia cự lực rất khó khăn nắm giữ, hắn có chút lực bất tòng tâm, nhưng cũng không giờ khắc nào không tại nhớ như thế nào để một thức này thuật pháp càng thêm hoàn chỉnh, thẳng đến ma huyên bên trong, tiếp dẫn cổ tháp bên trong, hắn quan phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ, mới có một thức này hoàn chỉnh thiên địa đại ma bàn hình thức ban đầu, dùng tự thân làm hạch tâm, hiển hóa thiên địa đại lực tại quanh người hình thành một loại giống như trận không phải trận tồn tại. Của người kiếm ý như hoa hương, ở khắp mọi nơi, vậy ta liền hóa thiên địa vì cối xay, ma diệt hết thảy. Trong lúc nhất thời từng mảnh hoa vụ biến mất kiếm ý như tuyết gặp nước sôi, chốc lát ở giữa tan rã tại giữa thiên địa. Hảo tiểu quỷ quả nhiên xưa đâu bằng nay. Liền ngay cả Huyên Tứ Nương, tại thời khắc này cũng ánh mắt biến ảo ám lên mấy phần khen ngợi. Hiện nay nhưng là kim đan cảnh giới, cũng đã kinh có thể phá giải của ta văn hương chú, nếu là đến nguyên anh cảnh giới lúc sợ là ta ngay cả cùng ngươi động thủ tư thế nghiên cứu cũng không có. Ngự lôi đại thuật, cũng liền tại nàng tâm tư chuyển động đang lúc Phương Hành quanh người thiên địa đại ma sát ma diệt đại lượng tinh khiết quét sạch cản lại đây một mảnh hoa vũ, sau đó thanh âm trầm thấp lạnh giọng hét lớn, đồng thời đưa tay hướng lên trời, vô số đạo thần quang đều là nghịch thiên mà lên chui vào không trung trong mây đen, cùng lúc đó, giữa không trung, thình lình xuất hiện từng mảnh to lớn mây đen âm u bao phủ cả tòa thành trì. Nửa ngày về sau, đột nhiên, rác một tiếng, trên trời rơi xuống vô số lôi xà. Thương Lan Hải đại thuật, tại thời khắc này, Huyên Tứ Nương cũng là sắc mặt đại biến, trầm thấp tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới tiểu quỷ này phản kích nhanh như vậy, trong chớp mắt giữa thiên địa cũng đã kinh hiện đầy kinh khủng lôi xà, ngay cả tránh đều không có chỗ trốn. Oanh, một đạo lôi xà trực tiếp đánh vào Huyên Tứ Nương đỉnh đầu, lại giống như đánh trúng vào một mảnh rừng đào, Huyên Tứ Nương thân ảnh, thình lình biến mất vậy mà hóa thành vô số cánh hoa trên không trung bay tới bay lui, giống như vô hình chi vật đầy trời thần lôi bổ đem xuống tới, lại giống như là đánh vào hư giữa không trung, nhiều nhất khét lẹt mấy cánh hoa mà thôi, căn bản không có loại kia chân chân chính chính đánh vào trên người nàng cảm giác. Móa, nguyên lai tới không phải thật sự thân. Phương Hành thầm mắng một tiếng, dứt khoát lấy đi đầy trời thần lôi, sau đó thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia Huyên Tứ Nương tới thình lình nhưng là một đạo pháp tướng, tùy thời có thể dùng trốn vào hư không, ra ở vô hình, hắn long tộc ngự lôi đại thuật lại cầm nàng không có biện pháp gì cùng lãng phí pháp lực còn không bằng trước thu thần lôi, nhìn xem cục diện lại muốn như thế nào làm. Tiểu quỷ đầu thấy tốt thì lấy đi ta nếu là toàn lực xuất thủ, liều mạng tổn hao đây cỗ hóa thân, ngươi chưa chắc có thể sống. Hoa đào trong mưa, vang lên Huyên Tứ Nương thanh âm quanh quẩn trên không trung, trọng lại hóa thành dáng dấp của nàng. Người rất khách khí, ta cũng lưu lại mấy chiêu, muốn đánh xuống đi còn không chừng ai chiếm tiện nghi. Phương Hành thấp giọng trả lời, chính là đối mặt với vị này Phù Diêu Cung Nguyên Anh Đại Tu cũng không có chút nào lui bước chi ý, mà hắn trả lời cũng rõ ràng là lời nói thật. Huyên Tứ Nương vừa mới lần này động thủ thăm dò hắn thành phần chiếm đa số cũng không chân chính giết người chi tâm, mà Phương Hành bây giờ át chủ bài nhiều hơn, đồng dạng cũng đều không có lấy ra, nhưng là dùng thiên địa đại ma bàn cùng long tộc ngự lôi đại thuật trả lời nàng thăm dò. Người xác thực có mấy phần bản lĩnh, thật có mấy phần nhà chúng ta cái kia hỗn thế ma vương cái bóng. Huyền Tứ Nương cũng không tranh luận, nhưng là lặng lặng đánh giá Phương Hành vài lần, tựa hồ có chút cảm khái, nửa ngày sau mới nói. Thôi, ngươi từ năm đó cái kia tiểu khỉ hoang tu luyện tới bây giờ có thể cùng ta đấu pháp trình độ cũng coi như không dễ. Tứ Nương năm đó ta xem như thua lỗ ngươi một chút, hôm nay liền trả ngươi đi. Thanh Nguyệt Đèn còn tới, ta có thể đại biểu Phù Diêu Cung đáp ứng không truy cứu ngươi, cũng coi như miễn đi ngươi một trận đại họa sát thân. Ta cũng trả lại ngươi một câu. Phương Hành thần sắc vô cùng ngưng trọng chân thành nói. Tiểu man đưa ta liền thu tay lại, miễn đi các ngươi Phù Diêu Cung hủy diệt đại họa. Chưa xong còn tiếp, PS tuyên truyền một cái cướp thiên nhóm đính duyệt đi, 436.757.906, hy vọng mọi người thêm tiến đến cùng một chỗ thảo luận, chỉ cần có đặt mua screenshot liền có thể tiến. Convert by, fanmic, cách chương.